Xiên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 171, C171, bài học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha Lâm mặc dù rất hận người nhà mình, nhưng ít nhất cũng có một tia hy vọng. Nhưng khi biết bọn họ không những không biết lỗi mà còn trách móc, điều này khiến ông lạnh sống lưng. Thay vì nhìn người nhà, ông nhìn những người cảnh sát với vẻ mặt lạnh lùng và hỏi: "Đồng chí cảnh sát, giải pháp cho vấn đề này là gì?" Cảnh sát thái độ hòa nhã nói: "Thứ nhất, nếu là chuyện riêng tư, cho nên chúng ta không cần nhúng tay. Thứ hai, đi làm thủ tục pháp lý. Tuy nói là thân nhân của ông, nhưng có nhân chứng chứng cứ đều có. Chuyện này vẫn là dễ xử lý. Phạt tiền hoặc phạt tù, tất cả đều có thể." Khi nghe nói rằng họ sẽ bị bỏ tù và bị phạt, vẻ mặt của Lâm lão đại thoảng thốt trong giây lát. Nhưng càng khiến bọn họ không thể tin được chính là đứa con thứ nhát gan kia lại dám ở trước mặt bọn họ đưa ra quyết định như vậy. Lâm lão nhị thật quá quát. Bà Lâm là một người phụ nữ ở nông thôn không biết gì. Cảnh sát nói gì bà cũng không hiểu. Dù sao theo ý bà thì cháu gái nói gì cũng đúng. Trong nhà có mâu thuẫn gì cũng là chuyện bình thường. Không có lý do gì khi bà dạy con trai và con dâu mà phải vào tù. Bà phản ứng nhanh vươn cổ và hét lên. Tôi chỉ dạy cho con trai và con dâu tôi một bài học. Các người định làm gì? Tại sao chúng tôi phải trả tiền và vào tù? Các người không phải từng bị chính cha mẹ mình đánh sao? Bà già nói xong, con trai của bà là Lâm lão đại đứng lên nói. Là bởi vì lão nhị bắt đầu bất hiếu. Tôi thân là anh trai nên dạy cho hắn một bài học thôi. Trong bệnh viện có nhiều người ra vào. Cả nhà đang nói chuyện ầm ĩ, bên cạnh còn có cảnh sát. Mọi người xung quanh đều tò mò nhìn. Nghe đến đây liền biết là tranh chấp gia đình. Ở những nơi này, không ai không có vấn đề gì. Nhưng dù nghiêm trọng đến đâu, mọi người đều cố gắng thuyết phục họ làm hòa. Đây là lần đầu tiên thấy có người kiện cha mẹ và anh trai mình đến cục công an. Ngạc nhiên, nhưng cũng có phần khinh thường. Dù sao, dù thế nào đi nữa, họ đều là người thân. Làm ầm ĩ lên thế này thì hơi quá. Tư Niệm chế nhạo Vương Thúy, mẹ chồng và con trai bà ta. Rồi ánh mắt cô rơi vào Lâm Vĩ, người đang âm thầm trốn sau lưng mẹ mà không hề cắn rứt lương tâm. Thỉnh thoảng hắn lén nhìn vào mắt Vương Thúy. Bác nói không sai. Bác là anh lớn. Dạy bảo em trai cũng đúng. Cả bà cũng đúng. Bà là mẹ chồng. Có quyền dạy dỗ con dâu. Nhưng tôi chưa từng nghe nói cháu trai có thể đánh chú và thím của mình. Con trai bác đánh bể đầu mẹ tôi phải khâu hơn chục mũi. Hiện tại chúng ta mất tiền. Các người lại không muốn đền tiền. Được thôi. Thế thì tôi không cần tiền nữa. Cô kéo Lâm Vĩ từ sau lưng ra, đá hắn ta vài cú. Lâm Vĩ không phòng bị trước. Hắn ta trông giống như một con khỉ bị Tư Niệm đá vào đầu gối. Ngay lập tức quỳ xuống. Mọi người xung quanh đều sững sờ. Vương Thúy phản ứng đầu tiên. Nhìn thấy con trai mình bị đánh. Bà hét lên. Con khốn, tại sao mày lại đánh con trai tao? Tuy nhiên, trước khi bà ta có thể tát cô thì đã bị Chu Việt Thâm cao lớn và vạm vỡ đứng bên cạnh Tư Niệm chặn lại. Đôi lông mày rậm cau lại tỏ vẻ không hài lòng. Với một cái vung tay, Vương Thúy bị ném ra xa và ngã xuống đất. Tư Niệm cười lạnh, làm cái gì vậy? Đương nhiên là dạy dỗ anh trai tôi. Bác dạy cho bố mẹ tôi một bài học. Chẳng lẽ tôi là chị thì không nên dạy cho em trai một bài học sao? Thím. Sao thím lại kích động như vậy? Các người không phải chỉ muốn tiền sao? Cái này cũng không dễ dàng. Sau khi tôi đánh con thím thành tàn phế, muốn bao nhiêu tiền cũng cho. Vừa nói, cô lại đá mạnh vào bụng Lâm Vĩ. Những người xung quanh vô thức khép chặt hai chân lại. CSS lặng. Lâm Vĩ chỉ cao khoảng 1,6 mét. Không cao bằng Tư Niệm. Hơn nữa hắn ta gầy gò. Lười ăn, lười vận động. Cơ thể thiếu chất nên giờ đau đến lăn lộn trên mặt đất. Người đàn ông chừng 20 tuổi bắt đầu khóc. Vừa mắng vừa chửi. A, đồ khốn kiếp. Mày hại tao CSS mất. Khi Vương Thúy nghe thấy tiếng khóc của con trai mình, trái tim bà gần như tan vỡ. Bà ta đứng dậy muốn ngăn cô lại, nhưng lại sợ hãi khi nhìn thấy Chu Việt Thâm cao lớn. Bà quay lại, nhìn thấy người chồng mình đang ủ rũ, tức giận nhéo ông ta. Sao ông lại đờ đẫn thế? Không thấy con trai mình bị đánh à? Sao không ngăn cản cô ta? Ông muốn đợi đến khi con trai mình bị đánh CSS sao? Lâm lão đại mới hoàn hồn. Nhưng nhìn Chu Việt Thâm đứng phía sau Tư Niệm, ông cũng sợ hãi. Con trai ông cao chưa đến 1 tháng 7 mét. Không cao là do gen xấu. Đứng trước Chu Việt Thâm, người có nắm tay to gần bằng trán ông, nhìn thấy mà sợ CSS khiếp. Vừa rồi, vợ của ông đã bay ra ngoài chỉ với một cái vẫy tay. Ông lại không khỏe như vợ mình. Có khi bị đánh CSS cũng nên. Ông không dám đi, nhưng lại lo lắng con trai mình sẽ xảy ra chuyện. Chỉ có thể từ xa kêu lên một tiếng. Tư Niệm, mày dừng lại cho tao. Mày như vậy là phạm pháp. Bà Lâm cũng vội vàng. Con mẹ nó, buông cháu trai tao ra. Không được động vào cháu trai tao. Công an đồng chí, mau ngăn cản nó. Cháu trai tôi sắp bị đánh CSS. Tư Niệm giễu cợt, tôi chỉ là đánh nhau với anh trai thôi. Người nhà đánh nhau không phải là chuyện bình thường sao? Viên cảnh sát gật đầu đồng ý. Làm chị dạy dỗ em trai cũng không có gì lạ. Làm ầm ĩ lên như vậy làm gì? Chẳng lẽ nói với tôi là ông chưa từng đánh em mình sao? Vợ chồng Lâm lão đại nghẹn họng ngay lập tức. Nói cho tôi biết, ai bảo anh đánh cha tôi? Tôi nói, là nhà Lâm thúc không chỉ cách kinh doanh nên mẹ kêu tôi đánh. Đánh khi nào nói mới thôi. Không nói thì đánh CSS. Đừng đánh nữa. Tôi biết sai rồi. Thả tôi đi. Thấy không có ai giúp mình. Lâm Vĩ tự thú trong tiếng khóc. Nước mắt và nước mũi chảy xuống. Nghe đến đây, mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng. Vương Thúy tim đập thình thịch. Kết thúc rồi, Tư Niệm dừng động tác. Lạnh lùng nhìn người nhà họ Lâm thúc sắc mặt đều đã tái nhợt. Đồng chí công an, đồng chí nghe nói chưa? Đây căn bản là cố ý gờ ép người. Đừng nói là cảnh sát. Ngay cả hai trưởng lão nhà họ Lâm cũng CSS lặng. Tuy rằng bọn họ không thích con thứ, nhưng cũng không thể đánh CSS con ruột của mình. Vốn dĩ chân Lâm lão nhị bất tiện, không thể làm quá nhiều việc. Cái chân tàn phế còn làm được việc gì? Họ đang nhìn vào các khoản hỗ trợ và chi phí hưu trí của gia đình Lâm lão nhị, đúng là rất nhiều tiền. Nghe tin con dâu lớn sai cháu trai làm như vậy, hai vị trưởng lão sắc mặt tái nhợt. Được lắm, con khốn, cô dám ra lệnh cho cháu trai của ta làm chuyện vô tâm như vậy. Xem tôi có đánh CSS cô không? Bà Lâm lao về phía Vương Thúy túm tóc. Những người xung quanh cho rằng nhà họ Lâm đang làm ầm ĩ lên. Nhưng khi họ nghe thấy điều này thì há hốc mồm. Làm gì có ai nhẫn tâm đến mức gờ ép em trai của chồng mình chỉ vì ghen tị với công việc kinh doanh của họ. Đơn giản là quá khủng khiếp. Cách chương.